Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, Real 4. La Liga cùng Premier League hoàn toàn là không giống hai cái giải đấu. Một cái chú trọng kỹ chiến thuật, một cái chú trọng kịch liệt thân thể đối kháng. Nghiêm trọng nói một điểm, cái kia vốn là hai loại không giống vận động chủng loại. Arsenal tuy rằng cũng đá chính là kỹ thuật bóng đá, nhưng dù sao nơi sâu xa Premier League hoàn cảnh lớn, đối kháng tuyệt đối không kém, mà Real ở La Liga bên trong, đối mặt đều là chậm rãi cùng bọn họ so đấu kỹ thuật đối thủ. Tự nhiên không cần cân nhắc quá nhiều thân thể đối kháng vấn đề. Trên thực tế, nếu như không phải Atletico xuất hiện, e sợ hiện tại La Liga còn vẫn như cũ là cái kia một bộ dưỡng sinh cách đá. Có vài thứ, đúng là rất thâm căn cố đế. Lần thứ nhất, uy hiếp tấn công, là Real đánh ra đến. Dù cho chịu đến Arsenal điên cuồng bức cướp, có thể Zidane cầm đầu các siêu sao, vẫn như cũ vẫn là dựa vào xuất sắc năng lực cá nhân cùng phối hợp ý thức. Mở màn liền đánh xuyên qua Arsenal hàng phòng thủ, Zidane xuất sắc lừa bóng thêm vào Guti tiếp ứng phối hợp. Trực tiếp đẩy mạnh đến Arsenal ở ngoài vùng cấm, Zizou đột nhiên cống hiến ra một cước chọt khe bóng. Ronaldo tuy nhiên đã mập đến kỳ cục, nhưng cũng là một cái linh hoạt tên mập, thậm chí tới nói, lực bộc phát còn có tăng cường. Đột nhiên giết ra đến bỏ qua rồi Colo Touré, giành trước một cước đâm bắn. Từ khi chuyển hình thành thuần xạ thủ sau, Ronaldo động tác cũng càng ngày càng ngắn gọn, có thể không qua người liền không qua người, có thể không đột phá liền không đột phá. Này cùng hắn lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn ngược lại, có điều nhưng cũng càng có uy lực, nếu không là Layman tập trung sự chú ý. Miễn cưỡng giam giữ ra Ronaldo sút gôn, Arsenal liền đem nắm giữ một cái gay gâu bắt đầu. Nhìn đối với hàng phòng thủ đội hữu giống to nhắc nhở bọn họ tập trung tinh thần Layman, lại quay đầu lại nhìn tựa hồ cũng không có bởi vì sút gôn bị phong buồn mà có cỡ nào ảo não Ronaldo. Quaresma không nhịn được lòng sinh cảm khái. Đừng xem Real các siêu sao cũng đã tay chân lẩm cẩm kề bên về hưu, nhưng không tốt đẹp gì ứng phó. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ là cái kia một phần kinh nghiệm, chính là tuổi trẻ Arsenal so với không được. Có điều, Arsenal các cầu thủ cũng không sẽ sợ, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hươu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Hai phút sau, Arsenal cơ hội cũng tới, Quaresma lừa bóng quá rơi mất Beckham sau. Đột nhiên 45 độ truyền vào trong, Henry thẻ út ghét cướp được điểm này, có điều Henry đánh đầu cận thành nhưng thoáng cao hơn xà ngang. Ở Arsenal không ngừng cao tốc bức bách dưới, nhịp điệu thi đấu chậm rãi thêm nhanh hơn không ít, Real các siêu sao tuy rằng cật lực đang khống chế, có thể Arsenal thực lực cũng không yếu, không phải bọn họ ở Tây trong nhà có thể tùy tiện nghiền ép cùi bắp. Này căn bản không phải bọn họ có thể khống chế đạt được. Real chủ soái Luxemburgo không đứng ở bên sân làm ra dưới hai tay ép thủ thế, chính là hy vọng các cầu thủ có thể ổn định tiết tấu. Tuy rằng Luxemburgo rất muốn để Real đánh cho tiết tấu càng nhanh một chút, có thể vừa nghĩ tới bọn họ cái kia gay gâu thể năng, liền từ bỏ loại này dự định. Nếu không thì hiệp 2 Real liền muốn biến thành chân chính xe cũ. Thi đấu đánh cho rất rằng co. Tuy rằng Real giữa sân chiếm cứ nhất định ưu thế, có thể mang tấn công đánh tới Arsenal vùng cấm trước, nhưng ngược lại Arsenal phản kích đồng dạng sắc bén. Bất kể là Quaresma vẫn là Henry, thậm chí là cánh phải rung bớt, từng binh sĩ năng lực tác chiến cực cường. Real hàng phòng thủ cũng bị khiến cho dục tiên dục tử. Mấy lần suýt chút nữa xảy ra vấn đề. Thi đấu ngay ở như vậy lẫn nhau thương tổn bên trong vẫn tiến hành. Ai tiên tiến bóng, liền mang ý nghĩa ai sẽ chiếm cứ càng nhiều chủ động. Thậm chí có thể bắt cuộc tranh tài này đến. Quaresma nhìn ở bên cạnh mình thời khắc cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ chính mình Beckham. Thực sự không nhịn được muốn cùng vạn người mê giao lưu một hồi. Tuy rằng Beckham cùng mình không phải một cái loại hình đường biên cầu thủ, nhưng cũng không trở ngại Quaresma có thể lĩnh giáo dưới truyền bóng vào trong kỹ xảo. Dù cho chính mình hiện tại cũng coi như là truyền vào trong cao thủ, nhưng bác hái sở trường các nhà, không thể nghi ngờ gặp tăng cường chính mình truyền bóng vào trong uy lực. Sao lại không làm? Có điều, hiển nhiên Beckham hiện tại cũng không muốn cùng Quaresma giao lưu. Đồng thời nhìn về phía Quaresma ánh mắt, để Quaresma cảm giác mình thật giống như là kẻ ngu si. Thi đấu đây, có thể hay không chăm chú điểm? Đối với Beckham chuyên nghiệp tinh thần, Quaresma vẫn là rất khâm phục. Ở thương mại nhà phát triển làm được trình độ như thế, trở lại trên sân bóng nhưng vẫn như cũ có thể toàn tâm toàn ý. Quaresma cảm thấy, đổi thành chính hắn, e sợ đều không làm được đến mức này. Có điều hiện đang cảm khái những này cũng không ý nghĩa gì. Beckham là chính mình đối thủ, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao để Beckham phòng thủ mất đi tác dụng đi. Nói đến, Beckham năng lực phòng ngự vẫn là rất xuất sắc. Không gần như chỉ ở đường biên có thể làm được hậu vệ cánh trình độ phòng thủ. Thậm chí coi như đem hắn phóng tới tiền vệ trụ vị trí, cũng vẫn như cũ có khả năng một điểm công binh thú eo kiếm sống. Điểm này không thể nghi ngờ mạnh hơn Quaresma nhiều lắm. Có điều, năng lực phòng ngự cường cầu thủ Quaresma đã thấy rất nhiều. Nhưng chân chính có thể phòng thủ được Quaresma, nhưng không có mấy cái. Hơn nữa mấy người này bên trong khẳng định không bao gồm Beckham. Lại một lần lùi lại tiếp bóng, xoay người đối mặt Beckham. Quaresma chân trái hư vượt qua quả bóng, chân phải hướng về phải đẩy bóng, điều động Beckham trọng tâm sau, nhưng đột nhiên đem bóng lại kéo về thân thể bên trái, chân trái thuận thế hướng về trước một nhóm, trong nháy mắt thoan ra từ Beckham bên người đột phá đi qua, để vạn người mê không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản hắn. Rất dễ dàng, cả người mỗi một tế bào tựa hồ cũng có thể làm giả động tác. Hơn nữa trọng tâm biến hóa tốc độ nhanh chóng quán quân giới bóng đá. Rất khó có người có thể ở một chọi một đối mặt Quaresma lúc làm ra thành công phòng thủ. Beckham cũng không được. Gia tốc dọc theo đường biên dẫn bóng, lại một lần hình thành phản kích tư thế. Phải biết, Real các siêu sao thông thường đều là không thế nào về phòng thủ. Chỉ phải phản kích đánh ra đến, uy hiếp liền vượt xa bình thường. Henry đã ở trung lộ chạy vội, Dung Bớt cũng ở hướng về vùng cấm phía sau trùng. Chỉ có tiểu Fabe ở bên rực tiếp ứng Quaresma. Bốn người phản kích tiểu đội tạo thành một cây chùy thủ, dùng sức đâm vào Real phúc địa. Cicinho tớ, người Brazil được khen là Cafu người nối nghiệp, lúc tuổi còn trẻ cũng xác thực bị người xem trọng. Chỉ có điều Quaresma biết, gia nhập liên minh Real đã chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Hơn nữa đánh cho ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có đánh ra mọi người đối với hắn mong muốn. Thực lực tạm được, bên cạnh người tiểu Fabe ở tiếp ứng, Quaresma cao tốc dẫn bóng bên trong đột nhiên chậm lại bước chân, làm ra một cái đẩy truyền cho tiểu Fabe động tác. Cicinho quả nhiên bị lừa rồi, đưa chân đi ra giam giữ Quaresma truyền bóng, lại không nghĩ rằng Quaresma đột nhiên về phía sau kéo bóng, sau đó đem bóng từ chống đỡ chân trái sau khi đẩy đến thân thể bên trái, ung dung tránh khỏi Cicinho duỗi ra chân. Quá khứ, từ Cicinho bên cạnh người tập kích mà ra, bước nhanh dẫn bóng về phía trước, vừa đường cũng không còn có sinh lực lượng phòng thủ, hoàn toàn mặc cho Quaresma rong ruổi. Một khắc đó, Quaresma tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,